xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, bất chấp những cấm đoán gia trưởng của bác sĩ Ubino, Fekminadasa vẫn mang về nhà một con vẹt nói tiếng người rất giỏi của đám thủy thủ vùng Curaçao. Dasa không bao giờ biết con vẹt này sẽ là nguyên nhân dẫn tới cái chết bất đắc kỳ tử sau này của chồng mình. Hiển nhiên Ubino cũng không biết, thế nên ông mới vồ vập và quyết định bỏ qua thái độ bướng bỉnh của bà vợ khi bị thuyết phục bởi sự khôn ngoan lọc lõi của con vẹt mới. Ông tự nhận trách nhiệm chăm sóc, dạy dỗ nó. Cuộc hôn nhân trong suốt hơn 50 năm của vợ chồng bác sĩ Ubino và Dasa nhìn về đại thể khá yên ấm. Dù vậy, không phải không có lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Đôi khi họ cãi cọ vì những cơn cớ vặt vãnh, kiểu như có lần người nọ bảo người kia tắm suốt mấy ngày liền mà chẳng dùng xà phòng. Còn nhìn chung, họ chịu đựng, biết tha thứ cho nhau. Khi tuổi tác ngày càng đè nặng lên vai, cả Ubino và Dasa đều thấy họ cần nhau thực sự. Mối quan hệ giữa họ không chỉ là tình yêu thời trẻ, mà còn là những gần gặn chăm sóc đầy cảm thông với nhau ở giai đoạn thường nhớ nhớ quên quên lúc tuổi già. Bây giờ qua giọng đọc Hải Yến, mời các bạn nghe những trang tiếp cuốn tiểu thuyết Tình Yêu Thời Thổ Tả của nhà văn Colombia Garcia Marquez, bản dịch của Nguyễn Trung Đức. Bằng hành động nhẫn nhục thường nhật, ngài cố góp phần làm cho không khí gia đình hòa thuận yên vui. Đó là việc sau khi đái xong, ngài xé giấy vệ sinh, lau sạch nước đái còn bám vào bệ chậu. Bà đã biết rõ điều đó và sẽ không kêu ca điều gì nếu nhà vệ sinh không nồng nặc mùi khí amoniac. Ngược lại, khi thấy nó có mùi khai, lập tức bà lên tiếng tố cáo, làm như thể bà phát hiện ra một tội ác. Ôi, cái phòng tắm này khai như chuồng thỏ ấy. Trước khi bước sang tuổi lão thành, chính cái thân hình ngày một còng gấp lại đã mách bảo bác sĩ Juvenal Ubino sử dụng giải pháp cuối cùng. Ngài sẽ ngồi mà đái, y hệt bà vẫn làm thế. Chính giải pháp này không những làm cho chậu sạch sẽ mà còn khiến cho ngài thoải mái hơn. Hơn nữa, chính trong lúc này, ngài tự thấy mình không được khỏe lắm và chỉ một cú trượt chân trong nhà tắm có thể là chuyện oan gia. Cho nên ngài rất thận trọng đứng tắm dưới vòng hoa sen. Ngôi nhà này vì là ngôi nhà được xây dựng theo kiểu kiến trúc hiện đại, không có bồn tắm làm bằng hợp kim chì thiếc có chân quỳ như thể chân sư tử mà các nhà ở thành phố cổ vẫn sử dụng thường xuyên. Ngài đã ra lệnh tháo bỏ bồn tắm đi vì bồn tắm là một trong những sản phẩm hủ lậu của những người sinh trưởng ở châu Âu, những người mỗi tháng chỉ tắm một lần vào ngày thứ sáu cuối cùng của một tháng. Ngoài ra, họ còn làm cho bên trong thành bồn cáu bẩn những thứ bẩn mà con người thải ra khỏi cơ thể. Vậy là, ngài ra lệnh là một bồn tắm rộng rãi bằng gỗ lim, nơi hiện nay Fekmina Dasa tắm cho chồng như tắm cho một đứa trẻ sơ sinh. Việc tắm táp của ngài kéo dài hơn một giờ đồng hồ bằng một thứ nước màu nâu, nấu lá cẩm quỳ và vỏ cam. Đối với ngài, buổi tắm như thế này rất dễ chịu và đôi khi ngài ngủ gật trong mùi thơm của nước lá. Sau khi tắm xong, Fekmina Dasa mặc quần áo cho ngài, thoa phấn rôm vào hai bẹn cho ngài, bôi dầu hạt ca cao vào những chỗ bị bỏng. Rồi bà cẩn thận mặc quần đùi cho ngài như một đứa trẻ. Tiếp đó, mặc cho ngài nào áo sơ mi, nào quần, đi tất và thắt nút cà vạt. Giờ đây cuộc sống vợ chồng ngài trở nên thanh bình êm ả vào những buổi sáng sớm, vì ngài trở lại sống những năm tháng của tuổi thơ vốn bị các con ngài lấy mất. Về phần mình, bà cũng sống dịu hiền hơn, vì bà cũng đã già rồi, ngày một ít ngủ hơn, và trước khi lên lão 70, bà thức dậy trước cả ngài. Ngày chủ nhật lễ hạ trần, khi mở tấm khăn vải để nhìn tử thi Jeremiah de Saint-Amour, bác sĩ Juvenal Urbino đã được khải thị về một điều gì đó mà cho đến lúc ấy, trong những suy tư mạch lạc của thầy thuốc và của kẻ mộ đạo, nó vẫn không lộ ra cho ngài thấy. Cứ như thể sau nhiều năm làm quen với cái chết, sau bao nhiêu năm chiến đấu chống lại cái chết và cầm nắm cái chết, hết lật trái, lại lật phải nó trong tay, thì lần ấy là lần đầu tiên ngài có đủ dũng khí để nhìn thẳng vào mặt thần chết. Và lần ấy, thần chết cũng ngang nhiên nhìn thẳng vào mặt ngài. Không, nỗi sợ hãi ấy nằm trong tay ngài, cùng chung sống với ngài từ rất nhiều năm nay. Nó là cái bóng khác trùm lên chính cái bóng của ngài kể từ đêm ngài mộng mị, bỗng thức dậy, lòng đầy hoảng loạn và hiểu rằng cái chết không chỉ là một sự chứng nghiệm thường xuyên như lâu nay ngài vẫn cảm thấy, mà nó còn là một thực tại gần kề. Tuy nhiên, cái mà ngày hôm ấy ngài nhìn thấy chỉ là sự hiển hiện bằng xương bằng thịt của cái mà cho đến lúc ấy vẫn chưa vượt quá một hình ảnh sáng tỏ và cụ thể được tưởng tượng ra. Ngài cảm thấy vui trong lòng mà nhận ra rằng cái biểu tượng để đấng toàn năng diễn đạt điều khải thị kia có thể chính là tử thi Jeremiah de Saint-Amour, người mà ngài lúc nào cũng coi như một vị thánh từng quên đi chính hoàn cảnh vui vẻ của mình. Nhưng khi bức chúc thư chứng tỏ cho ngài rõ bản thể đích thực của y, cái quá khứ khắc nghiệt của y, cái khả năng vô biên thực thi các trò sanh ma của y, thì ngài cảm thấy cái gì đó rất cụ thể đã xảy ra trong cuộc sống của mình. Tuy nhiên, Femina Dasa đã không để mình bị lây nỗi buồn của ngài. Dĩ nhiên rồi, ngài định làm cho bà cũng buồn chính nỗi buồn của mình trong lúc bà giúp ngài xỏ chân vào hai ống quần và đóng hộ ngài hàng cúc dài chiếc áo sơ mi. Nhưng ngài không thực hiện được vì Femina Dasa không phải là người dễ mủi lòng. Hơn nữa, bà càng ít mủi lòng trước cái chết của một người bà không yêu. Hầu như bà mới chỉ biết rằng Jeremiah de Saint-Amour là một người tàn phế phải chống nạng mà bà chưa hề nhìn thấy mặt. Rằng y đã trốn thoát một đội hành hình trong vô số cuộc nổi dậy ở một trong những hòn đảo thuộc quần đảo Antidad. Rằng vì túng quẫn nên y phải hành nghề chụp ảnh cho trẻ nhỏ. Vì thế y trở nên là người được nhờ vả hơn cả trong thành phố, và rằng y đã thắng một ván cờ đam đối với người mà tên của người ấy bà nhớ đâu như Teremolinos, nhưng thực ra là Casablanca. Vậy ông ta chỉ là một tên tù sổng ở đảo Casena, bị kết án tù ngồi vì tội ác rất kinh tởm. Bác sĩ Juvenal Urbino nói như vậy. Bà hãy nghĩ mà xem, ông ta ăn cả thịt người đấy. Ngài đưa cho bà tờ chúc thư mà những bí mật trong đó ngài muốn mang xuống mộ. Nhưng bà không đọc. Cất những tờ thư gấp đôi vào trong ngăn kéo bàn rồi khóa lại. Bà đã quen với cái tài ngạc nhiên không thể lường hết được của chồng mình với những thứ lý thuyết thái quá mà trong những năm gần đây càng trở nên khó hiểu hơn với những định kiến quá ư chật hẹp, không phù hợp với dáng vẻ hào hoa cởi mở khi đứng trước công chúng của ngài. Nhưng lần ấy, quả là bà đã vượt được những giới hạn của mình. Bà nghĩ rằng chồng mình đánh giá cao Jeremiah de Saint-Amour chẳng bởi chính những việc y làm trước đây, mà chủ yếu bởi chính những gì y làm khi đến đây, trong tình cảnh nghèo rớt, với chức bị của người tị nạn. Và bà không thể hiểu vì sao chồng mình lại mủi lòng trước bản thể con người y được bộc lộ một cách muộn màng. Bà không hiểu vì sao ngài lại tỏ ra khó chịu đối với việc y sống lén lút cùng với một người đàn bà, nếu như đó là tập quán ngàn đời của loại người ấy, kể cả ngài, trong một lúc bất lợi. Và ngoài ra, đối với bà, đó còn là một bằng chứng đau thương về tình yêu. Người đàn bà kia đã giúp cho y thực hiện triệt để ý muốn tự kết liễu đời mình. Bà nói, nếu ông cũng quyết chí làm điều đó với những lý do nghiêm chỉnh như thế, thì nghĩa vụ của tôi sẽ là phải làm cái điều chính bà ta đã làm. Bác sĩ Juvenal Urbino một lần nữa lại thấy mình ở trong thế khó xử do không hiểu nhau, từng khiến ngài đau khổ hàng nửa thế kỷ nay. Bà chẳng hiểu gì cả, ngài nói, điều khiến tôi bực lòng không phải là điều ông ta làm, mà là sự lừa bịp của họ đối với mọi người chúng ta trong hàng bao nhiêu năm. Mắt ngài bắt đầu giàn giụa thứ nước mắt dễ dãi, nhưng bà giả vờ như không hay biết gì. Y làm rất khéo, bà nói. Nếu y lại nói đúng sự thực ngay, thì ngay ông, ngay cả người đàn bà tội nghiệp kia, và không một ai trong cái thành phố này lại yêu mến y như đã từng yêu mến. Bà đeo cho ngài chiếc đồng hồ quả quýt vào ve chiếc áo khoác ngoài. Bà thắt nút cà vạt cho ngài, rồi ghim vào đó chiếc ghim bằng đá topa. Sau đó, bà dùng chiếc khăn tay, thấm nước hoa Florida, lau sạch nước mắt và hàm râu ướt nước dãi cho ngài. Rồi bà đút chiếc khăn ấy vào túi ngực, để thò ra ngoài hai góc khăn, nòm nó tựa như bông hoa ngọc lan vậy. Chiếc đồng hồ quả lắc để trên giá, điểm 11 tiếng chuông. Nhanh chân lên ông ơi, bà nói, rồi cầm lấy cánh tay ngài, mau lên, kẻo chúng ta đến chậm mất rồi. Aminta de Saper, bà vợ của bác sĩ Lacides Oliveda và 7 cô con gái khôn khéo nhất thành phố lo toàn tất cả để bữa tiệc mừng đám cưới bạc trở thành một sự kiện xã hội trong năm. Toàn bộ gia đình ngài sinh sống tại ngôi nhà cổ ở đường Moneda. Ngôi nhà này từng được một kiến trúc sư người Florence đi qua đây như một làn gió mới xây dựng và là người đã biến hơn 4 nơi thờ thánh tích thế kỷ 17 thành những dinh thự lớn ở thành phố Venice. Ngôi nhà có 6 phòng ngủ và 2 phòng có salon dùng vào việc ăn uống và tiếp khách. Tuy chúng rất rộng rãi và có đủ quạt trần, nhưng không tiện lắm cho việc tiếp đón các vị khách ở thành phố và những vị khách chọn lựa từ thành phố khác đến. Sân nhà giống như sân một tu viện, một chiếc cầu đá ngạo nghễ dựng lên ngay ở giữa sân và các hòn non bộ trồng hoa vòi voi tỏa hương thơm ngát cho ngôi nhà vào lúc chiều buông. Nhưng khoảng không gian này không đủ sức chứa các tân khách có dòng họ quý phái. Vậy là người ta quyết định chuyển bữa tiệc mừng đám cưới bạc đến trang trại số 5 của gia đình, cách đây chừng 10 phút xe chạy theo đường cái quan. Ở đây có một bãi đất rộng rãi, cùng với những cây nguyệt quế Ấn Độ sum xuê cành lá và những bụi súng trắng mọc dưới suối nước chảy lặng lờ. Bọn bồi bàn của Don Sancho, dưới sự điều khiển của bà vợ bác sĩ Lacides Oliveda, đã cắm những chiếc ô lớn màu sặc sỡ ở trên bãi đất trống, và bên dưới tán những cây nguyệt quế, họ kê bàn ghế theo hình tam giác, đủ chỗ cho 121 tân khách. Bàn nào cũng có khăn trải may bằng vải lanh, và tại bàn tiệc danh dự còn có cả những cành hoa hồng tươi rói nữa. Người ta cũng dựng cả một bục chơi nhạc cho ban nhạc chơi nhạc cụ thuộc bộ chuyên chơi các bản nhạc nhảy và nhạc van dân tộc. Vốn là điều bất ngờ mà bà vợ bác sĩ Lacides Oliveda muốn dành tặng vị thầy lão thành của chồng mình, người sẽ làm chủ tiệc hôm nay. Mặc dù ngày hôm nay không trùng với ngày kỷ niệm đám cưới của vợ chồng bà cách đây 20 năm, vì thế chọn đúng ngày Chủ nhật lễ Hạ Trần để cho bữa tiệc thêm long trọng và có ý nghĩa hơn. Công việc chuẩn bị được tiến hành từ 3 tháng trước, cốt tránh bỏ sót những việc cần làm mà không thể làm được do thời gian kíp quá. Gia đình loan tin để người ta mang gà mái từ miền Siena Gadeoro đến bán cho bữa tiệc. Những con gà mái này nổi tiếng khắp miền Duyên Hải, chẳng những do chúng to béo và ngon thịt, mà còn vì trong thời kỳ thuộc địa của Tây Ban Nha, chúng từng bới đất lụt kiếm ăn. Vì thế người ta bắt gặp những hạt vàng nguyên chất ở trong mề của chúng. Bà Oliveda, được các con gái và mấy người hầu gái theo sau, đã đích thân trèo lên boong trong những chiếc tàu viễn dương sang trọng, tìm mua những thức ngon vật lạ từ mọi miền để tăng thêm danh tiếng cho chồng mình. Tất cả đều được chủ tính kỹ, ngoại trừ bữa tiệc được tổ chức vào ngày Chủ nhật trong năm mùa mưa đến muộn. Gia đình bỗng nhận ra ngay điều đó, vào chính buổi sáng hôm ấy, khi họ đi làm lễ Misa tại nhà thờ. Và họ giật mình trước hơi ẩm trong không khí khác thường, và nhìn thấy bầu trời đầy mây, thấp tè và mờ mịt, không thể nhìn thấy đường chân trời ở phía cuối biển. Bất chấp những biểu hiện cụ thể ấy của một trận mưa rào sắp đổ xuống, vị giám đốc nhà khí tượng, người mà bác sĩ Lacides Oliveda gặp ngay trong buổi lễ Misa ngày Hạ Trần, vẫn lưu ý rằng, trong lịch sử đầy đau thương của thành phố, ngay cả trong những mùa đông khắc nghiệt nhất, không bao giờ ngày Chủ nhật lễ Hạ Trần lại có mưa rào. Tuy nhiên, vào lúc chuông đồng hồ điểm 12 giờ, khi mà nhiều vị tân khách ngồi dưới bóng mát bắt đầu uống rượu khai vị, thì tiếng sấm rền vang làm rung chuyển mặt đất. Cơn gió mạnh ập tới làm tung hê hết các thứ trên mặt bàn và cuốn theo nó những chiếc ô lớn. Trời đổ xuống một trận mưa rào quái ác. Bác sĩ Juvenal Urbino gian nan lắm mới đến được địa điểm mời tiệc, giữa lúc mọi người đang hối hả tất bật chạy mưa. Cùng với các vị khách gặp trên đường đi, ngài đến đây và ngài muốn như họ lò cò nhảy trên những hòn đá nổi trên sân lầy bùn để đi từ chỗ đậu xe vào nhà. Nhưng rồi, ngài đành phải chấp nhận biện pháp giản dị này. Đám người nhà Don Sancho kiệu ngài trên tay, che cho ngài chiếc lọng vàng và đưa ngài vào trong nhà. Những chiếc bàn kê riêng biệt này đã được kê xít lại với nhau bằng bất cứ cách nào cho tiện ở ngay trong nhà, kể cả trong phòng ngủ. Các tân khách chẳng cần phải cố giấu đi cảm giác mình bị ngột thở. Trong nhà nóng và ngột như là ở hầm tàu, vì người ta đóng kín các cửa lại để gió không thể táp mưa vào nhà. Ở ngoài sân, tại mỗi chỗ ngồi đều có mảnh thiếp ghi rõ tên họ từng bị khách mời, và người ta đã xếp chỗ cho các khách nam vào một phía, khách nữ vào một phía, như tập quán ở đây vẫn làm thế. Nhưng ở trong nhà, các tấm thiếp ấy đều để lẫn lộn, và do đó các khách mời cứ việc tiện đâu ngồi đấy trong một trạng thái hỗn tạp khủng khiếp, mà ít ra nó cũng khác hẳn với những tín điều của xã hội chúng ta. Trong lúc mưa bão, Aminta de Oliveda dường như có mặt ở khắp nơi trong cùng một lúc, với mái tóc ướt đẫm và bộ quần áo lộng lẫy bê bết bùn. Thế mà lúc nào bà cũng mỉm một nụ cười kiêu hãnh vốn học được của ông chồng để chiến thắng hoàn cảnh chớ trêu và không để cho kẻ thù của mình được dịp cười cợt. Được các cô con gái giúp đỡ, bà đã cố gắng hết sức giành được một chỗ để kê bàn tiệc danh dự, là nơi bác sĩ Juvenal Urbino ngồi chính giữa bàn, và bên phải ngài là đức giám mục Obdulio và Ray. Fermina Daza ngồi bên cạnh ngài, như xưa nay bà vẫn ngồi thế, vì bà sợ rằng trong lúc ăn ngài ngủ gật hoặc đánh đổ súp lên ve áo khoác ngoài. Ngồi đối diện với ngài phía bên kia bàn tiệc danh dự là bác sĩ Ladides Oliveda, một ông già ngoài 50 tuổi với dáng vẻ của đàn bà. Cơ thể ngài vẫn cân đối gọn gàng với tinh thần vui nhộn vốn không hề liên quan đến sự chẩn đoán bệnh tật chính xác của ngài. Phần còn lại của bàn tiệc danh dự dành cho các quan chức trong chính quyền tỉnh và quận, cho cô hoa hậu được chọn trong vũ hội Carnaval năm trước mà quan tỉnh trưởng khoác tay dẫn đến đây và cho ngồi bên cạnh ngài. Mặc dù việc đòi hỏi phải ăn diện thật sang trọng trong các bữa tiệc mời, nhất là trong một bữa tiệc nơi thôn quê vào bữa trưa, không phải là một thói quen ở đây, nhưng phần lớn khách đến dự tiệc đều mặc comble dạ, màu thẫm và thắt cà vạt đen. Một số vị còn mặc cả áo đuôi tôm nữa. Còn các vị khách nữ vận quần áo sặc sỡ các màu, đeo những vòng hạt cực kỳ quý giá. Chỉ có những ai rất lịch duyệt Trong số đó có bác sĩ Juvenal Urbino, ăn mặc quần áo bình thường. Mỗi chỗ ngồi đều có một bản ghi thực đơn in bằng tiếng Pháp. Bà Oliveda hoảng hốt trước cơn nóng hầm hập ở trong phòng, đã đi khắp lượt các bàn, van xin các vị khách hãy cứ việc tự nhiên cởi áo khoác ngoài ra mà ăn, nhưng không một ai dám cởi trước tiên. Đức giám mục lưu ý bác sĩ Juvenal Urbino rằng, cứ xét theo một hình thức nào đấy thì bữa tiệc này là một bữa tiệc lịch sử. Lần đầu tiên, những người thuộc hai phái Bảo Hoàng và Tự Do đối địch với nhau trong các cuộc nội chiến từng làm đổ máu nhân dân ngay từ sau ngày đất nước giành được độc lập, thoát khỏi ách thống trị của người Tây Ban Nha. Những người này hiện nay vẫn mang sẹo trên thân thể hoặc vẫn mang hận thù sâu sắc trong lòng. Nhưng hôm nay, ngay tại đây, họ đã ngồi chung một bàn tiệc. Cái ý nghĩ này trùng hợp với niềm vui sướng hân hoan của những người thuộc phái Tự Do, nhất là đám thanh niên, vì từ đây họ đã bầu được một vị Tổng thống nước Cộng hòa thuộc Đảng Tự Do sau 45 năm liên tục phái Bảo Hoàng nắm giữ chức vụ này. Bác sĩ Juvenal Urbino không tán thành với Đức Giám Mục. Đối với ngài, một vị Tổng thống thuộc phái Tự Do hoàn toàn không khác gì một vị Tổng thống thuộc phái Bảo Hoàng. Có khác chăng thì chỉ khác ở việc ngài ăn mặc xoàng xĩnh hơn. Ngài không dám phản đối ý kiến Đức Giám Mục. Tuy nhiên, ngài vẫn muốn chỉ cho Đức Giám Mục thấy rằng những ai có mặt trong bữa tiệc này không phải vì họ nghĩ như thế nào mà chỉ đơn thuần vì những chiến tích của đẳng cấp mình. Và đẳng cấp bao giờ cũng ở trên mọi diễn biến ngẫu nhiên của chính trị, bất chấp mọi đau thương khủng khiếp của chiến tranh. Dĩ nhiên, chính vì nhìn nhận như thế nên không một ai vắng mặt trong bữa tiệc này. Trận mưa rào bỗng nhiên tạnh, như nó đã bỗng nhiên trút nước xuống, và mặt trời lại rực rỡ sáng trên nền trời quang mây. Nhưng gió lại thổi dữ dội hơn nhiều, đến mức chúng đã làm cho một số cây cổ thụ bị chốc rễ, và nước trong con suối trước đây hiền hòa này dềnh lên tràn khỏi đôi bờ, biến sân nhà thành một bãi bùn đỏ ngầu. Nhưng thảm họa lớn hơn cả trong trận mưa lại xảy ra ở bếp nấu. Mấy bếp củi được bắc tạm trên gạch ở ngoài trời phía sau nhà bị mưa to, và những người đầu bếp hầu như chỉ có đủ thời gian bưng các chảo đang đun trên bếp lửa vào nhà. Bọn người làm bếp phải mất một số thời gian thu dọn nhà bếp và nhóm thêm các bếp ngay tại hành lang trong. Nhưng đến 1 giờ chiều, lại xảy ra một chuyện bất ngờ mới. Chỉ còn thiếu món tráng miệng từng được ủy thác cho các nữ tu sĩ tu viện Santa Clara, mà các bà này hứa sẽ chuyển đến trước 11 giờ trưa. Người ta sợ rằng nước của con suối bên cạnh đường cái quan sẽ lên to như đã từng xảy ra trong những mùa đông ít nghiệt ngã. Và trong trường hợp nước lên to quá, không thể đi lại được, thì khó có thể có món tráng miệng vào lúc 2 giờ. Ngay sau khi tạnh mưa, các cửa sổ liền được mở toang, và thế là ngôi nhà lại mát mẻ, tràn đầy thứ không khí trong lành sau trận mưa. Sau đó, chủ nhà ra lệnh cho ban nhạc chơi chương trình nhạc van ở ngoài sân hiên, nhưng việc chơi nhạc này chỉ làm tăng thêm cơn khát, vì tiếng vang của kèn đồng trong không gian ngôi nhà buộc người ta phải gào to để nói chuyện với nhau, mệt mỏi vì phải chờ đợi món tráng miệng. Aminta de Oliveda vẫn tươi cười, ra lệnh người hầu bưng cơm ra. Nhóm nhạc công của trường mỹ thuật mở đầu bản giao hưởng trong khung cảnh yên tĩnh vừa đủ nghe những nhịp dạo đầu bản La Salle của Mozart. Cho dù tiếng hát ngày một bay bổng, dù cho bọn bồi bàn người da đen của Don Sancho tay bưng khay thức ăn nghi ngút hơi nóng, ồn ào len lỏi đi lại giữa các hàng bàn ghế kê sát nhau, bác sĩ Juvenal Urbino vẫn sảng khoái theo dõi hết chương trình âm nhạc. Tuổi tác ngày càng cao thì khả năng tập trung tư tưởng của ngài ngày càng giảm, đến mức khi chơi cờ đam, ngài phải lấy bút ghi lại trên giấy những nước cờ, để sau đó còn biết đường mà đi nước tiếp theo. Tuy nhiên, ngài vẫn đủ khả năng vừa theo dõi một cuộc nói chuyện nghiêm túc, vừa theo dõi đầy đủ một buổi hòa nhạc giao hưởng. Dẫu rằng khả năng ấy của ngài hiện nay không thể địch được với khả năng tuyệt vời của giám đốc một dàn nhạc Đức, một người bạn lớn của ngài hồi ngài còn sống ở Áo, người trong lúc nghe bản nhạc Tannhauser vẫn đọc khúc dạo đầu bản nhạc Don Giovanni. Phần 2 của chương trình, phần chơi bản nhạc Thần Chết và Cô Trinh Nữ, nhạc phẩm của Schubert. Ngài cảm thấy nó được chơi với phong cách kịch quá rõ. Trong lúc ngài vất vả nghe bản nhạc được tấu lên vì phải lọc qua những tiếng ồn do thìa đĩa chạm vào bát đĩa, ngài chăm chú nhìn một anh thanh niên mặt hồng hào đã cúi đầu chào mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, ngài đã nhìn thấy anh ta ở đâu đó rồi, nhưng ở đâu thì ngài không thể nhớ chính xác được. Ngài thường hay quên, đặc biệt là ngài quên tên người, ngay cả tên những người rất quen biết hoặc tên các bản nhạc thời trước. Và chính việc hay quên này đã dày vò lòng ngài một cách khủng khiếp, đến mức có một đêm ngài định chết quách đi cho rồi, còn hơn là phải chịu đựng nỗi dày vò cho đến sáng hôm sau. Lúc này, suýt nữa ngài cũng sẽ nghĩ như vậy. Nhưng mà may thay, một ánh lửa diêm chiếu sáng ký ức ngài. Anh thanh niên kia là học trò năm trước của ngài. Ngài ngạc nhiên thấy anh ta có mặt ở đây, ở thế giới những người được chọn lựa này. Nhưng bác sĩ Lacides Oliveda nhắc ngài nhớ lại rằng anh thanh niên kia là con trai vị bộ trưởng y tế, là người đến thành phố này để chuẩn bị luận án về thuốc pháp y. Bác sĩ Juvenal Urbino vui vẻ bắt tay chào anh ta, và anh thanh niên đứng dậy kính cẩn đáp lễ. Nhưng ngay lúc ấy và cả sau này nữa, chẳng bao giờ ngài nhận ra rằng anh ta chính là anh sinh viên y khoa trẻ đang thực tập ở phòng khám, người có mặt với ngài ở nhà Jeremiah de Saint-Amour buổi sáng hôm ấy. Ngài đang hào hứng trước một chiến thắng nữa của mình đối với tuổi già, nên đã bỏ không theo dõi nốt tiết mục cuối cùng, một bản nhạc trữ tình rất trong sáng và dễ cảm động lòng người. Ngài không nghe vì không thể hiểu được nó. Về sau, một anh thanh niên, thành viên của nhóm nhạc, người mới từ nước Pháp trở về nói với ngài rằng đó là bản nhạc tứ tấu dành cho dàn nhạc của một nhạc sĩ tên là Gabriel Fauré. Là một nhạc sĩ mà bác sĩ Juvenal Urbino chưa hề biết tên tuổi, dù ngài chịu khó theo dõi sát sao các sự kiện mới lạ xảy ra ở châu Âu. Do quan tâm chăm sóc ngài, nhất là khi thấy ngài tư lự trước công chúng, Fermisa Daza ngừng ăn, đặt tay mình lên tay ngài. Bà nói với ngài, ông ơi, ông không nên nghĩ đến chuyện ấy nữa. Vẫn đắm chìm trong trầm tư mặc tưởng, ngài mỉm cười với bà. Và đó chính là lúc ngài nghĩ đến điều bà lo sợ. Ngài nghĩ đến Jeremiah de Saint-Amour mà lúc này mặc quần áo lính và đeo huân chương, nằm trong quan tài dưới con mắt soi mói của những đứa trẻ trong các bức chân dung được treo trên tường. Các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của nhà văn người Colombia Garcia Marquez qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Trung Đức. Chương trình đọc truyện dài kỳ đêm nay do biên tập viên Dương Kim Thoa thực hiện xin dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet tại địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đọc truyện đêm mai.